Xin chào Chu tiên sinh, chương 61, góc truyện audio.com. Chỉ, Tấn Thủ Ngôn thấy cô thất thần, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Khương Hiểu không biết nên nói gì với cô, thần sắc của cô bình tĩnh, đến bây giờ ba chồng và mẹ chồng của tôi đều không biết mẹ ruột của tôi là ai, tôi cũng không tính toán sẽ giải thích. Em biết, nhưng mà không phải chị muốn gặp mẹ cho nên mới làm người đại diện sao? Tại sao bây giờ? Là bởi vì trước kia tôi không biết, nếu như sớm biết một chút, có thể tôi không làm người đại diện rồi. Lúc Khương Hiểu nói những lời này giọng có chút buồn bã. Cô sẽ không hiểu tâm tình trước kia của tôi đâu. Lương Nguyệt dành tất cả tình thương của người mẹ cho Tấn Thủ Ngôn, mà cô một chút cũng không có được. Tất cả ủy khuất Khương Hiểu chôn sâu ở đáy lòng, không nói đến là sẽ tha thứ cho Lương Nguyệt. Đương nhiên Tấn Thủ Ngôn không thể hiểu loại tâm tình mâu thuẫn đó, có lẽ thấy nhiều chuyện cổ tích. Cô cũng muốn người một nhà có thể đoàn tụ, nhưng hơn 20 năm không có tình cảm mẹ con sao cô có thể nhận thức được đây? Trên thế gian này nào có chuyện dễ dàng như vậy? Khương Hiểu không phải là đầu gỗ. Tấn Thủ Ngôn buồn bực rời đi, ngày đó, một mình cô lái xe đến Ảnh Thị Thành ở Lăng Nam. Trong khoảng thời gian này Lương Nguyệt đều đến trại huấn luyện dạy học nhưng bởi vì thời gian bận rộn nên ít gặp mặt Tấn Thủ Ngôn. Sao hôm nay con chạy đến đây vậy? Bà dịu dàng nói, Tấn Thủ Ngôn thay đổi tác phong thường ngày, sau đó chậm chạp lên tiếng, đối với câu hỏi của mẹ cô nặng nề thở dài, con đi thăm Nhất Nghiên. Nghe nói bị thương nặng, bây giờ sao rồi? Cô gái bị thương, đúng là vấn đề lớn, chữa không tốt sẽ ảnh hưởng cả đời. Tinh thần tốt hơn nhiều rồi. Tấn Thủ Ngôn dừng một chút, mẹ con gặp chị ở bệnh viện. Vẻ mặt của Lương Nguyệt vẫn như cũ, Nhất Nghiên là em chồng của nó ở đó cũng bình thường thôi. Giọng nói của Tấn Thủ Ngôn cao lên, mẹ, sao mẹ có thể bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ mẹ và chị cứ như vậy sao? Lương Nguyệt giơ tay vuốt đầu của cô, con đã gặp nó, nên biết thái độ của nó. Không phải mẹ không muốn, thái độ của Khương Hiểu đối với mẹ con cũng thấy đó. Đó là mẹ chưa từng cố gắng. Mẹ biết kết quả, Ngôn Ngôn, mẹ sẽ cố hết sức đền bù cho chị của con. Lương Nguyệt cũng hiểu, lấy bối cảnh nhà họ Chu, sợ là Khương Hiểu cũng không cần. Trong lòng Tấn Thủ Ngôn khó chịu, rốt cuộc mẹ của cô có xem chị là con gái của bà hay không? Không phải con muốn đến Lăng Nam siêu tầm thơ ca sao? Có mang theo máy chụp hình chứ, ngày mai mẹ sẽ cho người đi dạo với con một chút. Không cần đâu ạ, cô không cao hứng lắm, con đi một mình là được rồi. Ngôn Ngôn, mẹ biết trong lòng con muốn gì. Có thể con thấy mẹ đối với Khương Hiểu vô tình, bởi vì hoàn cảnh lúc đó chính là như vậy. Mẹ không có bối cảnh, mẹ muốn thành công, mẹ không để cho người khác biết quá khứ của mẹ. Mẹ cũng không còn cách nào khác. Mẹ đừng nói là cô biết tại sao Khương Hiểu lại kiên trì như vậy, không phải cô ấy lạnh nhạt mà tâm của mẹ quá lạnh lùng. Mà cô có thể làm gì? Chuyện Chu Nhất Nghiên bị thương vẫn bị truyền thông moi ra, vì tin tức đó đang được chú ý, không ít ký giả đến trước bệnh viện canh, muốn chụp nhiều hình một chút. Nhưng mà không chụp được hình của Chu Nhất Nghiên, ngược lại chụp rất nhiều hình của Tống Văn Dịch xuất hiện ở bệnh viện. Như vậy tin tức có giá trị cao hơn. Mấy hôm nay, Chu Nhất Nghiên càng ngày càng lạc quan hơn. Sau một, góc truyện audio.com, tuần, đăng hình lên Weibo, dấu vết cuộc sống, dục hỏa trùng sinh tình yêu. Tống Văn Dịch cầm điện thoại của cô, em nghỉ ngơi cho thật tốt, cũng đừng làm mấy chuyện này. Có đói bụng không, anh đi lấy cơm, Chu Nhất Nghiên lắc đầu, lại xem vết thương trên người một chút, khi đó em nghĩ muốn chết đi, trên người đau đến không cảm giác. Anh nghiêm mặt, đừng nói lung tung, Chu Nhất Nghiên nhợt nhạt nói, đêm hôm đó, lúc làm phẫu thuật em nằm mơ. Tống Văn Dịch, mơ cái gì, Chu Nhất Nghiên híp mắt, em nằm mơ trở lại năm 12, chúng em vừa mới học lớp số học. Cuối tuần phải thi, Lâm Vu đang thảo luận bài với Tần Hành, Khương Hiểu cũng ở đó, em cũng ở đó. Em có quan hệ không tốt với Lâm Vu và Khương Hiểu. Bởi vì Tần Hành, mắt Tống Văn Dịch sáng quắc nhìn cô, Chu Nhất Nghiên không tránh ánh mắt của anh, đúng, lớp chúng em có nhiều nữ sinh thích anh ấy, mà em là một trong số đó. Thành tích của anh ấy rất tốt, bây giờ anh ấy làm bác sĩ. Văn Dịch, bởi vì anh ấy, em chọn học khoa tự nhiên, lớp 11 chia lớp em nhờ ba cho người phân em và anh ấy cùng một ban. Trong phòng bệnh, một mảng yên bình, giọng Tống Văn Dịch khàn khàn trầm thấp, Nhất Nghiên, em muốn nói gì? Trước kia em rất tùy hứng, làm sai rất nhiều chuyện. Em ghét Khương Hiểu, đổi bút máy của cô ấy, để cho cô ấy không trả lời được câu hỏi. Tống Văn Dịch cầm tay phải của cô càng căng thẳng, ánh mắt toát ra thần thái buồn bã, khi đó em chưa trưởng thành. Khóe miệng của Chu Nhất Nghiên rực rực, em còn làm sai một chuyện. Cô rút tay ra, vuốt mặt của anh, Văn Dịch, anh biết không? Thật ra gò má của anh rất giống Tần Hành, trong nháy mắt mặt Tống Văn Dịch trầm xuống, em rất xin lỗi, ánh mắt Chu Nhất Nghiên phức tạp, khẽ mỉm cười với anh. Tống Văn Dịch mím môi, hồi lâu anh mới mở miệng, đêm hôm đó, em hôn mê, luôn miệng gọi tên anh ta. Chu Nhất Nghiên giật mình, miệng lầm bầm thì thầm, thật xin lỗi, nói xin lỗi có thể thay đổi gì đây? Ngoài cửa, Khương Hiểu dắt tay Tiểu Đậu Nha đứng ở đằng kia. Mẹ, chúng ta không vào sao? Không phải Khương Hiểu cố ý nghe lén họ nói chuyện, ngoài ý muốn nghe được cô cũng không tránh khỏi có chút bi thương. Cô thu lại thần sắc đưa tay lên gõ cửa, cửa không khóa, vào đi. Tiểu Đậu chạy vào, cô, khóe miệng Chu Nhất Nghiên nở nụ cười, Mộ Mộ cuối cùng con cũng đến thăm cô. Khóe miệng của Tiểu Đậu Nha vểnh lên, cô có phải rất đau không? Không đau, Tiểu Đậu Nha nhìn tay và hai chân bị băng bó của cô, cậu thương tâm không dứt, cô phải mau chóng khỏi bệnh. Khương Hiểu nhìn Tống Văn Dịch cậu ấy ngồi đằng kia, vẻ mặt không thể hiện điều gì, nhưng không báo trước cười với cô. Tiểu Đậu Nha nhìn cô xong, lại tò mò nhìn Tống Văn Dịch. Cậu không phải là đứa nhỏ hay sợ người lạ, thấy Tống Văn Dịch cũng nhìn cậu liền lộ ra hàng răng sáng bóng. Chu Nhất Nghiên nói, Mộ Mộ chào chú đi. Chân ngắn của Tiểu Đậu Nha đi đến trước mặt Tống Văn Dịch, con đã thấy chú. Khương Hiểu giải thích, nhóc đã xem phim truyền hình của cậu đó. Tiểu Đậu Nha ngẩng đầu lên, chú là Dượng sao, cô đã cho con xem hình của Dượng. Dượng, một tiếng gọi này lại làm cho người khác lúng túng. Vẻ mặt của Khương Hiểu cứng lại, cười cứng nhắc, Mộ Mộ không phải là con đem đồ ăn ngon cho cô sao? Mau đưa cho cô. Tiểu Đậu Nha bị lừa gạt rời đi sự chú ý. Tống Văn Dịch đứng dậy, ngày mai anh đi Paris, về nhà chuẩn bị trước. Nhất Nghiên, em nghỉ ngơi. gocchuyenaudio.com, cho tốt, Chu Nhất Nghiên không nghĩ đến anh ấy đột nhiên đi như vậy, cũng không hỏi nhiều. Vậy anh chú ý an toàn. Tống Văn Dịch gật đầu. Khương Hiểu cùng anh đi ra ngoài. Hắn lấy hộp thuốc lá từ trong túi quần, rút ra một điếu, ngậm trong miệng. Cậu không sợ bị ký giả chụp được sao? Khương Hiểu vừa muốn rút điếu thuốc bỏ đi, Tống Văn Dịch tránh được. Tôi chỉ rút ra một điếu. Chị Khương, có gì cứ nói thẳng, tôi nghe đây. Lần này mọi chuyện đã qua rồi, nhớ để cho ký giả chụp nhiều hình. Hình cho truyền thông không được chỉnh sửa quá mức. Chị Khương, tôi và Tần Hành rất giống nhau sao? Cổ họng Khương Hiểu nghẹn lại có một chút. Khóe miệng Tống Văn Dịch giật giật, tôi có chút bất mãn với gương mặt này. Trước tiên cậu để cho Nhất Nghiên yên tĩnh lại đi. Tôi không sao, tôi đi về trước, Tống Văn Dịch cười nói, nhưng mà lần đầu tiên yêu lại gặp phải chuyện khó giải quyết như thế này, có chút ứng phó không kịp. Chờ tôi quay lại có nhiều kinh nghiệm hơn, nhất định lì lợm hơn. Khương Hiểu cắn răng nói, cậu làm việc thật tốt cho tôi. Tinh thần thật tốt, trước tiên hai người hãy yên tĩnh một thời gian đã. Cô thật độc ác, anh phất tay một cái, xoay người rời đi, bóng lưng dần dần đi xa. Bóng dáng lạnh lùng, lạnh nhạt không quan tâm ánh mắt của mọi người, anh đi thẳng về phía trước từng bước cũng không quay đầu lại. Lúc này, công việc được dàn xếp tốt nhất, lần nữa Khương Hiểu trở lại phòng bệnh, Chu Nhất Nghiên ở đó, xem một bộ phim thần tượng với Chu Tư Mộ. Chu Nhất Nghiên dương mắt nhìn, anh tôi đâu? Anh ấy đi dự sinh nhật của một người bạn. Khương Hiểu muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút, vẫn không hỏi. Vốn quan hệ của cô và Nhất Nghiên rất bình thường, cô cũng không thể vượt qua. Cô lấy bình giữ ấm ra, đổ ra một chén cháo thịt nữa. Tâm tình Chu Nhất Nghiên như bình thường, uống cạn sạch chén cháo, rồi đuổi bọn họ trở về. Chu Tu Lâm tham gia tiệc sinh nhật của đối tác Phương Dư Tiếu. Buổi tối, không thể tránh khỏi bị mọi người chuốc rượu. Tưởng cần đưa anh trở về. Khương Hiểu nhăn mi lại, rốt cuộc anh ấy đã uống bao nhiêu? Không sai biệt lắm, một chai rượu đỏ. Khương Hiểu, mặt mũi của Dư Tổng thật là lớn, lần đầu tiên tôi thấy anh ấy uống say như vậy. Tưởng cần cười một tiếng, là uống cùng Mạc Tổng, tất cả mọi người uống không ít. Khương Hiểu, anh cũng nhanh về nghỉ ngơi đi. Tưởng cần lập tức đi. Khương Hiểu ngồi bên cạnh anh, cởi cúc áo sơ mi của anh, nút áo thật chặt cô phải tháo nửa ngày. Chu Tu Lâm hừ một tiếng, làm gì vậy? Khương Hiểu thật muốn đánh cho hắn tỉnh lại, vừa muốn nổi giận. Đậu nãi bò đến bên cạnh hai người, meo meo. Mèo mèo kêu hai tiếng, một đôi con ngươi đen bóng nhìn bọn họ. Khương Hiểu nhếch miệng, đầu ngón tay lướt qua cổ của anh, tràn đầy thú vị, tiên sinh, cần phục vụ không? Không hài lòng không lấy tiền. Chu Tu Lâm híp mắt, ánh mắt dừng trên mặt của Khương Hiểu, nắm chặt tay của cô kéo cô lên người mình, nhìn dáng dấp của cô rất giống vợ của tôi. Khương Hiểu ngồi lên chân của anh, vợ của anh có xinh đẹp hơn tôi không? Khóe miệng Chu Tu Lâm vui vẻ càng ngày càng sâu, lão bà của tôi là một tiểu tiên nữ. Cuối cùng Khương Hiểu không nhịn được nữa, cười lớn, cô chuẩn bị đứng dậy lấy cho anh một ly nước, Chu Tu Lâm ôm hông của cô thật chặt. À, để cho em xuống, không hài lòng không lấy tiền phải không? Không lâu sau, phòng khách đến phòng ngủ, gocchuyenaudio.com, truyền đến từng tiếng kêu, Chu Tu Lâm, anh là một tên lừa gạt, Chu Tu Lâm, sau này không cho phép anh uống rượu nữa. Ngày hôm sau, Khương Hiểu đang mơ mơ màng màng ngủ, cô phát hiện cổ của mình ngứa ngứa, cô đưa tay vỗ vỗ anh. Chu Tu Lâm hôn cổ của cô, hôm nay không đi chạy bộ sao? Khương Hiểu lẩm bẩm một tiếng, lật người tiếp tục ngủ. Còn có 3 ngày, cô phải lên đường đi Trấn Vân Nghê tham gia chương trình, hơn nửa tháng không thấy được đấy. Chu Tu Lâm rời giường, thay quần áo ra khỏi phòng ngủ. Con trai của anh đã dậy, đang chơi với đậu nãi. Ba, mẹ vẫn chưa rời giường sao? Tối qua mẹ của con thức khuya, nên để cho mẹ ngủ thêm một lát nữa. Tiểu Đậu Nha nói, ngày ngày các người đều kêu con ngủ sớm, khi con đi ngủ, các người đều đi chơi. Hừ, Chu Tu Lâm sừng sốt, xoa xoa đầu của cậu. Tiểu tử thúi, bởi vì ba mẹ là người lớn, anh lấy sữa tươi và trứng gà. Tiểu Đậu Nha ngồi trên bàn một mình ăn sạch sẽ. Chu Tu Lâm bưng sữa tươi trở về phòng ngủ, Khương Hiểu còn đang ngủ. Anh nửa ôm cô uy cô uống hơn phân nửa ly sữa tươi. Không phải nói hôm nay muốn đi mua quần áo cho chương trình sao? Khương Hiểu không có khí lực nhắm mắt lại tức giận nói, anh biết rõ em bận rộn như vậy còn cô ép em. Chu Tu Lâm bật cười, đem theo đồ ít thôi, nếu thấy thiếu cái gì anh cho người đem qua. Khương Hiểu nâng lên mí mắt, em không có ý định mời anh tham gia chương trình với em. Chu Tu Lâm nâng mặt lên, vì hôm qua em phục vụ anh rất hài lòng, công việc phía sau anh sẽ an bài tốt. Cách chương.